2016, khóa tu thiền tại Tùng Lâm Linh Sơn ở Hồng Kông. Ngay là giờ này là giờ khai thị. Trước hết thầy khai thị trước, rồi sau đó cho quý vị có thắc mắc thì hỏi sau. Hôm qua quý vị tới hôm nay quý vị học cái phương pháp thiền sổ tức, tức là đếm hơi thở. Hôm nay chúng ta sang một cái phương pháp khác. Phương pháp khác, phương pháp này kêu là phương pháp thiền theo bài kệ, bài kệ bốn câu. Cái này quý vị nào đã học khóa thiền năm 2012 đó, với thầy đó, thì hay là học ở bên Đức đó, thì là bài kệ này là hít vào thở ra, hít sâu thở nhẹ, là gì nữa, mình ăn vắng lặng, vui sướng mỉm cười, rồi quá hay. Yeah. Đó. Hít vào thở ra, câu đầu là hít vào thở ra. Thứ hai là hít sâu, sâu thở nhẹ, hít sâu thở nhẹ. Thứ ba là bình an vắng lặng, hay bình yên vắng lặng, người nào muốn an hay yên cũng được. Thứ ba là vui sướng mỉm cười, nên tiếng Việt ở tiếng Anh nó ngắn hơn nhiều. Tiếng Anh là in out, deep slow, peace calm, and bliss smile. Còn nếu tiếng Pháp thì nó dài hơn một xíu, inspire, expire, profond, long, paix, calme, bonheur, sourire. Đó. Thì đây quý vị muốn xài chữ nào xài. Thường thường thầy xài bằng tiếng Anh nó ngắn hơn. Còn những tiếng Việt quý vị muốn ngắn cũng được nữa. Thay vì hít vào thở ra thì quý vị vào ra sâu nhẹ, yên lặng, sướng cười. Người nào muốn làm tiếng Việt là vào ra sâu nhẹ, yên lặng, sướng cười. Thì buổi quý vị còn hai thời thiền, có lẽ ngày mai nữa, bốn thời. Thì giờ quý vị bắt đầu tập cái bài này. Khi hít vào thì quý vị khi hít vào đó, thì quý vị niệm. Niệm tức là ghi nhận hay nói thầm trong đầu. Vào, ra. Khi thở ra thì nói ra. Khi hít vào thì nói sâu, thở ra nhẹ. Và hít vào thì bình yên. Tùy quý vị muốn nói hai chữ hay một chữ. Hít vào nó bình yên, thở ra vắng lặng. Hít vào vui sướng, thở ra mỉm cười. Đó. Muốn công vậy, nhưng mà khi mình thực tập thì sao? Thực tập thì quý vị thực tập làm nhiều giai đoạn, chứ không phải mới vô cái là vào ra sâu nhẹ yên lặng sướng cười, vào ra sâu lặng sướng cười, cứ làm nói liều liệu vậy thì không có FC. cũng vậy đó, là khi quý vị nhớ mới bắt đầu vào ngồi thiền đó, thì chưa có làm đến cái này, quý vị làm cái gì? Ba cái: relax, relax đã, thư giãn, xong rồi quý vị thở, thư giãn thở, xong rồi thưởng thức hơi thở. Thì cái enjoy breathing đó, thầy tìm ra câu tiếng Pháp rồi, nó hơi dài hơn một chút nữa. Pon plaisir, chữ enjoy đó, tiếng Pháp là pon là plaisir. Nguyên cái khúc sướng cười này nó cũng chính là giờ chót là pon plaisir de la respiration. Mình thở mình phải thấy nó ngon. Quý vị thở có thấy nó ngon không? Chưa thấy ngon. Tại hơi thở nó không có được mạnh lắm, quý vị phải cho muối tiêu hay là cho xì dầu hay là cho nước tương thì hơi thở nó mới ngon được. Nó ngon thì mình mới hít, nó mới thấy đã. Quý vị thấy mấy người hút thuốc không? Hút thuốc là hút nó đã lắm. Ở đây không ai hút thuốc à? Xưa anh Ngọc hút thuốc không? Chợ ở đây có ai hút thuốc? Ở đây giỏi không ai hút thuốc ấy. Hút thuốc là làm tại khi ta hít vào một hơi đó, hít vào nó thì cái mùi thuốc, cái khói thuốc nó đi vào trong phổi, nó thấm làm sao rồi nó vòng nó mũi, nó có những cái dây thần kinh ở trong mũi, trong lưỡi ấy. Thì hít một hơi như vậy nó thấy đã. Đã thì ta làm gì tiếp nữa? Ta thở ra ta làm gì nữa? Hít một hơi thứ hai. Chứ quý vị có thấy người hút thuốc nào ta hít một cái là hết và để đôi thuốc. Phải làm tới. Vừa mới cái điếu thuốc này hết thì sao? Nó ngưng nhưng mà tí nữa là thiếu. Phải bật một điếu khác nữa, hút nữa. Tại sao ta phải hút nữa? Tại vì thấy nó ngon. Cho nên mình là sao mình phải hít mà hít thở mà sao mình thấy hít thở nó ngon đó, quý vị. Hít thở ngon thì mình hít rồi mình chăm chú hít. Còn ở đây quý vị ở đây ngồi thiền đó mà hít nó không ngon, cho nên đầu nó chạy chỗ khác. Mới vào tất cả những khóa ngồi thiền, cái thời ngồi thiền nào cũng vậy, quý vị hít vào đi qua ba cái đó là dặn cơ thể relax, thư giãn, xong sau đó rồi nói là hít đi, hít thở một hồi, hơi thở bắt đầu nó xuống từ từ rồi thì bắt đầu quý vị, nếu mà ai mà nhanh được liền á thì sang cái phần thưởng thức hơi thở đó, hơi thở rồi đó, xong lúc đó quý vị mới chạy sang cái phần này mới là hít vào thở ra. Thì quý vị hít vào thở ra một hồi nha, đừng có làm liền, cứ hít vào thở ra đều đặn rồi đó. Trong lúc mình hít vào thở ra mình để ý đến khi nào hơi thở mình nó bắt đầu nó sâu, nó trở nên sâu dài hơn một chút xíu, cái profound, thì lúc đó quý vị mới sang câu thứ nhì nha. Khi hơi thở của mình nó vào ra mà nó chưa có sâu, chưa có đều thì đừng có sang cái câu thứ nhì. Cho nên ở đây nói là mình không có ép nó, không có cố ý làm cho nó, cứ để nguyên hít bình thường thôi. Hít vào thở ra đến để ý thôi, đến khi nào nó bắt đầu nó sâu hơn chút hay là mình cảm thấy mình cần hít sâu hơn. Có vị hôm qua nói là hít 2-3 hơi rồi đó, kê nên hơi thứ tư mới cần hít sâu hơn chút đó. Hít cần hít sâu hơn chút thì khi hít sâu thì mình ghi nhận là sâu đó. Hít sâu nhẹ, mình nói sâu nhẹ mình phải chờ đến khi nào nó sâu và mình thở ra nó thì là nhẹ, thì coi như là mình xong cái phần này. Sâu nhẹ mình bắt đầu vào ra là mình có thể bắt đầu, nó mới bắt đầu thấy dài hơn chút xíu là quý vị nói sâu nhẹ đến khi nào nó cảm thấy nó thiệt là sâu nhẹ. Rồi trong lúc làm sâu nhẹ rồi quý vị tiếp tục xem cơ thể mình có được bình yên mắng lặng chưa. Nếu chưa mà nó sâu nhẹ rồi thì mình có thể sang câu thứ ba này được: bình yên mắng lặng. Thì mỗi một cái đó nó vừa là khởi đầu mà cũng vừa là chấm dứt, tức là mới bắt đầu vào mình nói là hít vào thở ra. Nhưng khi nó đều rồi đó thì mình có thể sang cái thứ nhì, sâu nhẹ. Nhiều khi nó chưa có sâu lắm nhưng mà nó đều thì mình cũng có thể bắt đầu sâu và nhẹ. Tức là hồi đầu nó chưa có, mình làm cho nó có. Khi nó có rồi đó thì mình bắt đầu sang cái thứ nhì đó, bình yên. Có nhiều khi nó chưa có yên lắm, cứ nói nó bình yên vắng lặng. Rồi bình yên vắng lặng rồi đó thì sau đó nó sướng cười đó thì nó chưa tới. Nhưng mà người nào mà cảm thấy mình được bình yên vắng lặng rồi thì cái này đó là phải, cái sướng cười này đó là một cái nó không có tự nhiên lắm, phải có một cái sự tỉnh giác thì mới sướng mới cười được. Quý vị thấy thường thường mình, thường mình đâu có cười, thường thường khi nào quý vị cảm, khi nào quý vị cười hả? Khi nào cô cười? À, tức là cô ấy cười trước, cô cười sau. À, thường thường bình thường khi nào quý vị cười? Khi quý vị buồn hả? Khi nào buồn? À, khi nào cười? Vui cười thì sướng có cười không? Khi cười là đạt được cái gì đó, cười đúng rồi, hay lắm. À, cười tức là mình hài lòng. Mà hài lòng là, hài lòng là sao? Thường hài lòng là tại vì mình đạt được, mình achieve, attain, mình đạt được cái gì đó mình mới hài lòng, mới vui, mới cười. Mà mình tu đó là mình muốn được, muốn được hạnh phúc, mình muốn được an lạc. Thì bây giờ đó, cái sự an lạc nhất đó, đó là sự bình yên đó. Cái sự ở ngoài đời đó, người ta đi tìm, người ta đi tìm một cái nó gọi là niềm vui, tức là happiness, niềm vui. Nhưng mà người tu nó không có đi tìm niềm vui, người tu đi tìm cái sự bình yên. Nó có hai cái nha quý vị. Bình yên là pe, còn vui là happy. Đó, happy. Thì mình đi tìm, người đời đa số là đi tìm cái niềm vui, còn người tu đi tìm sự bình yên. Khi mà hết vui đó thì người ta, khi hết vui thì người ta làm gì? Ta buồn. Hết vui thì buồn, cho nên là phải đi tìm cái gì nó kích thích cho nên mình vui thêm. Nếu người tu chúng ta không có đi tìm cái happiness. Thường thường tiếng Anh nó I'm happy tức là je suis heureux, hay là heureux tức là joie, vui. Thôi nói tiếng Việt, tức nói chung á, là tức là thầy phân biệt giữa cái vui và cái bình yên. Cái người mà vui đó là ta cười nhe răng, nó cười ha hả. Còn cái người bình yên là như Đức Phật đang ngồi cười vi tiếu, tức là cười nhỉm chút xíu thôi, tức là cái niềm vui nhẹ nhẹ, nó gọi là hoan hỷ. Đó, hoan hỷ. Người nào mà buồn thì tới gần cô Thanh Lương này, nó chỉ cười một cái coi, nghe là họ cười. Nhưng mà quý vị biết cười á, cái người cười đó thì trái lại cười là gì? Đúng rồi. Cười nhiều, người nào cười nhiều thì dễ khóc, dễ cười thì dễ khóc. Còn không cười thì không khóc. Cười nhiều thì khóc nhiều, mà không cười thì không khóc. Khi quý vị được cái chót này đó, là khi mà mình có bình yên vắng lặng rồi đó, thì lúc đó mình phải cần vận dụng cái ý thức, cái sự tỉnh giác, nhận ra là mình đang có cái sự bình yên vắng lặng. Thì đó mình thấy đó là một hạnh phúc, mình phải thấy đó là một hạnh phúc, thì khi đó mình mới cảm thấy vui sướng và mình hài lòng với cái đó, cho nên mình mỉm cười. Có nhờ mình bình yên vắng lặng mà mình nói ở cái này thường quá thì mình không có cảm thấy sướng, cho nên mình không có cười được. lại thường quá. Nên cái câu chót này đó là phải có một cái sự tỉnh giác, nhận thức, biết được là mình đang có hạnh phúc. Nên người tu ngồi trong rừng không có internet, không có YouTube, không có wifi, không có gì hết, mà người ta vẫn ngồi yên lặng được, thọ hưởng được cái niềm vui yên tĩnh, thì cái đó mới là niềm vui nhẹ nhàng. Đó. Thì khi đó quý vị mới mỉm cười, vui sướng mỉm cười. Đó. Cho quý vị niệm vui sướng mỉm cười. Thì nếu được nữa thì khi lúc đó, đó người nào mà cảm thấy mình vui sướng thiệt, bình yên, vắng lặng vui sướng thiệt, thì quý vị có quyền mỉm cười, ban cho mình một cái nụ cười, thức dậy mỉm mỉm cười 24 giờ tinh khôi, thức dậy mỉm mỉm cười 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn mắt thương nhìn cuộc đời. Thì sư ông dạy là mới dạy là thức dậy mỉm mỉm cười lên, chưa có làm gì hết tự nhiên cười lên, mới ngủ dậy đang bị mũi cắn, bị nóng, bị ruồi, mở mắt dậy là không cần biết gì hết cười cái đã, thức dậy mỉm cười. Cái đó là cười trước đã rồi vui sau, cái cười đại rồi đó quý vị cứ làm như vậy. Thì cái này nó gọi là hơi fabrique, hơi chế tạo ra. Thì sư ông cái danh từ của Thầy Nhất Hạnh gọi là chế tác hạnh phúc. Chế tác, quý vị có nghe câu đó không? Chế là fabrique ra, tác là làm ra, chế tác hạnh phúc. Mình không có hạnh phúc thì mình phải tạo nó ra, chế nó ra, phải không? Chứ mình chờ nó mình hả? Cũng được, cô gọi autosuggestion cũng được. Autosuggestion là cô tức là tự kỳ ám thị, mình có mình nhưng mà cái này mình có thiệt nha. Cái này là mình không phải ngồi đó là mình nói về hạnh phúc, cái này là mình đang chế tác, tức là làm ra rõ ràng. Rõ ràng bằng cái gì? Bằng hơi thở của mình. Chứ không phải là mình ngồi, mình đang ngồi buồn quá nói vui đi ha, vui quá trời, sướng quá, vui quá, vui quá, cái đó là không có mà cứ nói. Còn cái này là mình chế tác, tức là mình làm ra đàng hoàng, và đến khi nó có đó, thì mình ghi nhận, nhận thức nó hoặc con nét. Tức là bắt đầu mình, người mình nó bất an, mình vào mình ngồi, mình hít vào thở ra, hít vào thở ra, xong từ từ mình chú ý vào hơi thở, mình thấy hơi thở của mình nó sâu, nó nhẹ, cho đến sâu nhẹ xong là mình cảm thấy thân tâm của mình nó trở nên bình yên, nó vắng lặng. Thân là bình yên và tâm thì vắng lặng. Rồi lúc đó mình thêm một cú chót nữa là ghi nhận đây là một cái niềm hạnh phúc. Tại sao? Tại vì mình không có phải đi làm, không phải đi cày, không phải cãi lộn, không phải làm, không phải nhiều thứ nữa. Thì mình ý thức được là bây giờ giờ phút này mình đang ngồi đây, mình đang tu, mình sung sướng. Lúc đó mình ghi nhận cái đó, ồ thiệt là sung sướng, ngồi đây tu sướng quá, ngồi đây tu sướng quá. Thì lúc đó mình cảm thấy hạnh phúc và mình mỉm cười. Thầy lấy cái thí dụ hồi xưa, câu chuyện thầy có kể đó, xưa có một vị tướng lãnh, rồi ông ta đi tu. Thường thường mùa hạ thì chư tăng đi về cái vườn trúc lâm hay là vườn cấp cô độc ngồi thiền, mỗi người một cái gốc cây ngồi thiền. Đó. Thì cái vị tướng này lúc đó ông thành tỳ kheo rồi, thì ông mới ngồi thiền dưới gốc cây đó. Thì tối không có ngủ, ai thường thường tối dưới gốc cây không có giường, cho nên các vị nó ngồi thiền ngủ ngồi. Thì cái vị này ngồi thiền, thì ông ngồi không biết ông làm gì đó. Thì ông sướng quá, bắt đầu tới cái chỗ yên lặng, bình yên vắng lặng, rồi sau ông vui sướng mỉm cười. Ông vui sướng mỉm cười thôi mà ông sướng đến nỗi mà ông sướng rên lên á, sướng mà phải rên lên, ông nói trời sướng quá, hạnh phúc quá, hạnh phúc quá, hạnh phúc quá. Nói ba câu vậy thì ổng sướng, mà cái là sướng rên đó quý vị, sướng rên hử hử sướng quá. Thường thường ta đau thì ta rên, mà cái này sướng cũng rên nữa. Thì bật miệng nói vậy thì làm đánh thức ông tỳ kheo bên cạnh. Tỳ kheo bên cạnh đang ngủ, tự nhiên giật mình tỉnh dậy, cái ông này ông đang nói gì để ông nó mớ, ông nói sướng quá sướng quá. Thầy tỳ kheo này mới nghĩ chắc ông này ông vọng tưởng, ngủ mớ, ông nhìn thấy gì đó ông kêu sướng quá. Rồi sau đó sáng sau đi ra chỉnh lên Đức Phật. Thời nay mình gọi là đi mép đó. Mẹ Đức Phật tối hôm qua không biết ông thầy kia ông làm gì mà nửa đêm ông kêu sướng quá sướng quá. Thì Đức Phật mới gọi cái vị tỳ kheo ra, hỏi là phải tối hôm qua thầy người ta ngủ, thầy không chịu ngủ, thầy ngồi thiền rồi thầy làm gì đó là thầy kêu sướng quá sướng quá. Thì cái vị tỳ kheo này nói dạ đúng, con xin sám hối, con lỡ tối hôm qua không có cả lại được, cho nên phải thốt ra sướng quá, hạnh phúc quá. Thật ra ta nói hạnh phúc, ta nói các câu su kha, chứ còn thầy thì nói hạnh phúc, còn muốn nói kiểu bình dân là sướng quá. Tôi hỏi thì tại sao thầy lại làm vậy? Thì cái vị tướng này mới nói rằng khi con đang ngồi thiền tới cái mức mà con cảm thấy hạnh phúc quá thì con chịu nổi, cảm thấy sự hạnh phúc quá, cho nên con buột miệng nói là hạnh phúc quá, hạnh phúc quá, hạnh phúc quá. Đó. Nhưng mà chắc ngài cũng nói nhỏ thôi chứ không có la lớn như mình, nói nhỏ thôi nhưng mà chư tăng cái tai thính lắm nghe thấy. Thì Đức Phật mới hỏi tại sao mà ông lại nói vậy. Vì tỳ kheo này mới nói rằng hồi xưa đó con là tướng lãnh, như là thống lãnh cả một cái đại binh lớn, nhưng mà lúc đó đó con đi đâu lúc nào cũng có quân lính đi bao vây để mà canh chừng, rồi tối ngủ đó không có yên, tại sợ người ta ám sát, sợ thích khách quân địch bên kia ban đêm nó lẻn vô. Tụi mà quý vị biết ninja nó đeo mặt đồ còn áo đen, nó chỉ tròn chừa hai mắt thôi, rồi nó phóng phi tiêu đó, tộc tuy ninja đó. Ai biết là tộc tuy ninja không? Thanh Trúc biết tộc tuy ninja không? Biết hả? Mấy con? Ba con. Trời, cô hay quá rồi. Nên ra là mấy hiệp sĩ mà thích khách, chuyên môn thích khách, tức là đi ám sát người. Thì sợ người ta ám sát cho nên ông sợ lắm. Ông nói là mặc dù quân lính đứng chung quanh để mà bao vây mà bảo vệ ông, mà ông ngủ không có yên. Lâu lâu nghe một tiếng cảnh cái là phải mở mắt ra để thủ liền, sợ giết. Rồi đi đâu cũng vậy, lúc nào cũng tâm, lúc nào cũng hồi hộp hết, không bao giờ có một được giấc ngủ ngon hết. Vậy mà từ khi mà đi xuất gia giờ không còn gì hết, không còn đồng xu những túi nữa. Mà tối hôm qua ngồi thiền dưới gốc cây cảm thấy sao mà hạnh phúc quá. Thì cái hạnh phúc đó là một loại chế tác, mình phải suy nghĩ, dùng ý thức suy nghĩ để so sánh, thấy đời xưa mình như vậy, bây giờ mình như vậy. Thời xưa mình tiền hô hậu ổn, đi đâu cũng có người đi theo, nên là ra oai với mọi người mà tối ngủ ngon. Còn bây giờ không có ai hết, đi đâu cũng trèo vào mình, đi như là đời tôi cô đơn vậy đó, không ai để ý mình hết, mà ngồi dưới gốc cây thoải mái, không ai, không sợ ai ám sát mình hết. Cho nên lúc đó là ngài nhờ cái sự suy tư như vậy, tránh tư duy như vậy, thì cái mới cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc nó trào dâng lên, hạnh phúc quá thì ngài mới nói câu đó. Đức Phật mới khen, khen ông ta. Nên chúng ta có hạnh phúc hay không, mình cũng phải nhờ tới cái lý trí, cái ý thức. Thí dụ như người ta chửi mình, người thường là buồn lắm, nhà người tu thì làm gì? Dùng ý thức nói cái này là ác chi thức. Ác chi thức tức là bạn tốt mà hơi ác một chút, chửi mình để giúp mình tu. Cũng vậy thôi, nếu mình không dùng cái lý trí mà mình suy nghĩ đổi lại như vậy là mình buồn liền. Bây giờ mình dùng cái lý trí đó, cái ý chí, ý thức đó, mình sửa lại một chút xíu thông minh thì nó chửi nó để tập cho mình tánh nhẫn nhục, và mình hết buồn. Và nếu không nó trời mình không làm gì hết, bị chửi buồn quá. Thì quý vị dùng ý thức để mà chuyển cái hoàn cảnh này Thì đây cái please smile tức là sướng cười đó. Tức là sao? Tức là mình củng cố cái mà enjoy breathing đó. Tức là tiếp tục hít vào, thở ra. Thì khi nào mà quý vị nuôi dưỡng, tiếp tục duy trì được cái hít vào cảm thấy vui sướng, thở ra mỉm cười, quý vị duy trì nó được, thì từ từ trong người mình tự mình tạo ra cái chất gọi là endorphin với lại dopamine. Thì lúc đó tất cả, nếu mà người nào mà biết đó, là tất cả con người của mình nó được điều hòa bởi những chất hormone đó. Mà những người quý vị thấy, những người mà người ta chạy đó, chạy bộ hay chơi thể thao đó, mà người ta say mê đó, tại vì trong lúc đó trong người nó đang trong óc đó, bộ não đang tiết ra chất dopamine, endorphin trong đó, thì lúc đó người ta say mê, nó mới không biết mệt đó, cứ chạy mấy chục cây số không sao hết. Bây giờ mình chạy chút xíu mình mệt liền. Thì bây giờ khi mà mình biết cách tu tập, mình làm sao cho mình điều hòa được điều thân, điều tâm, đến khi mà mỗi lần mình ngồi thiền thì nhờ mình chế tác là hạnh phúc, từ từ nó tiết ra được. Mà mình ngồi thiền thì cái sự ngồi thiền của mình nó sẽ dài lâu hơn và nó có hạnh phúc hơn. Và lúc đó mình mới có hứng để ngồi thiền, và nếu không thì ngồi thiền rất là mệt. Ở đây ngày thứ hai là buổi hôm nay, buổi thứ hai quý vị, ngày thứ hai quý vị ráng tập làm sao chế tác cho mình hạnh phúc. Thầy báo trước tại sao? Tại vì bắt đầu ngày thứ tư đó là quý vị sẽ từ từ hết hạnh phúc. Cho nên bây giờ quý vị phải ráng chế tác hạnh phúc cho nên nhiều, đầy túi hơn, để từ từ lấy ra xài. Ngày đau thì quý vị tập hít thở thôi, điều thân. Nên bây giờ quý vị thấy mới ngày đầu có nhiều người không quen thì đau chân, từ từ bắt đầu bớt đau chân rồi. Nhưng mà từ ngày thứ tư cho đến ngày thứ bảy trở đi, quý vị sẽ đau chân. Thầy cảnh cáo trước quý vị sẽ đau chân. Không đau chân thì sẽ đau cái khác. Cho nên từ đây trước khi cái đó, quý vị phải ráng. Thầy khuyến khích quý vị phải ráng. Cho nên thầy nói quý vị chèn gối này. Rồi giờ ngày hôm nay là thầy khuyến khích quý vị hít thở làm sao cho nó có sung sướng. Sung sướng để chi? Để ngày thứ tư bắt đầu khổ đó, thì mình lấy cái sung sướng mình bù vào. Đó là cái phương pháp để quý vị tu. Hít vào, thở ra, hít sâu, thở nhẹ, bình yên, lắng lặng. Nhưng mà đừng có làm một lèo bốn câu nha, làm từng khúc một, khúc cho nó đủ đô rồi mới sang cái câu thứ nhì. Câu thứ nhì một thời gian chừng 5, 10 hơi, 20 hơi gì đó rồi mới sang cái câu khác. Thời xưa Đức Phật không có dạy kiểu này. Cái này thầy chỉ siêu biến chế một chút, chứ thời xưa Đức Phật chỉ có hít vào tôi biết thôi, hít vào thở ra biết thở ra, hít vào một hơi dài tôi biết hơi dài, thở ra hơi ngắn biết thở ra hơi ngắn, vậy thôi. Rồi đó là phương pháp quý vị thực tập chiều nay tối hay là ngày mai. Ngày mai nữa thì thầy sẽ đến buổi chiều khai thị, thầy lại đưa quý vị một cái technique khác. Cứ thế mà đi từ từ trước khi ra trận thứ thiệt. Cái này mình đang chuẩn bị thôi, preparation thôi nha quý vị. Phải prepare cho quý vị đầy đủ hạnh phúc, đầy đủ bagage rồi, để mà đến ngày thứ tư đó, lúc đó mới là pháp tu thứ thiệt của khóa này. Còn mấy cái này là chuẩn bị thôi, cái này là ăn chơi thôi quý vị. Rồi thôi, giờ ai có gì thắc mắc cũng hỏi. Dạ, rồi. Dạ, cô Diệu Hiền nói lại nói lớn hơn chút, nói rõ cho nó rõ ràng đâu đó cho mọi người nghe. Cô thấy cô đi tận đâu lận phải không? Đi lùi lại 100 năm trước hả? Phải không? Dạ, 100 năm trước. 100 năm trước lúc đó cô thấy lại 100 năm trước cô đang làm gì? Thank you. Tại lúc đó quý vị mở cửa sổ, gió nó thổi vô cái hai cái tấm chanh là nó đục vô cái lá nó rớt xuống. Thì kêu cái rầm cái cô tỉnh dậy, giật mình tỉnh dậy cái hết hồn, cái trở lại cái quên hết, trở lại cái 100 năm trước không được nữa, bị phân tâm. Hồi nãy cô hỏi thầy thì vậy, thầy nói thôi là chờ để ra đây thầy nói cho đại chúng. À, cô thiền như vậy thì cái đó là không phải là thiền, cái đó là cô coi như là cô bị vọng tưởng nó dẫn đi, cô về quá khứ 100 năm trước, xong rồi mình thấy những cảnh này cảnh kia đó, rồi nó rơi cái đùng cái nghe cái tiếng động đó, nó kéo cô trở lại thực tại. Đúng rồi, tại vì cô khi mà cô đang đi như vậy đó, thì cái lúc đó cái tâm thức nó đang ở cái trạng thái nó gọi coi như là trạng thái alpha, nó hơi mơ mơ màng màng rồi, thì nghe một tiếng động như vậy đó là cái tim nó đập mạnh liền. Cho nên người mà ngồi thiền mà tỉnh giác đó, tỉnh giác cái tâm đó, nó phải bao trùm hết. Ngay khi này thì đang nói chuyện hay là mình ngồi thiền vẫn nghe cái tiếng động mà biết hết tất cả mọi sự xảy ra xung quanh. Còn khi mà ngồi mà cái đó nó gọi là mê rồi, mê tức là một loại không phải mê ngủ mà tâm thức nó đi sang cảnh giới khác, thì cái đó không có phải là chánh niệm nữa. Chánh niệm là như thầy nói phải đếm, cô đâu có đếm, nó đếm 1, 2, 3, 4 gì đâu, đâu có đếm phải không? Đúng rồi, cô đâu có đếm. Tóm lại là những cái gì thầy nói cô không còn làm, không có chịu đếm gì hết. Đếm mà không có được tại vì hai cái chân nó đau. Dạ. Thì đau thì thầy có nói cô đau thì làm gì? Rồi cả cô hỏi có câu hỏi rất là hay. Cô này cũng ngồi thiền đau có đếm được. Giờ không biết làm sao hết, thầy nghĩ lại một câu chuyện trong sách của sư ông Đường Xưa Mây Trắng. Thì nhớ lại câu chuyện đó thì hết đau, bớt đau, không nhớ tới đau nữa. Phải không? Thì như vậy thì ra làm sao? Nó tốt không? Phải vậy không? Cô có thắc mắc là như vậy có đúng không? À, thì trả lời rằng làm như vậy là không đúng. Trước hết là đau là một điều rất là tốt. Ai mà ngồi thiền mà cảm thấy đau chân, đau tay, đau lưng, đau đầu, đau đủ thứ là rất là tốt, là rất là đúng. Nhưng mà sau đó cô nhớ lại những chuyện của Đường Xưa Mây Trắng hay là cái gì đó, hay nhớ lại phim Tokyo Ninja, hay nhớ lại Tai Bai Nai, hay là nhớ lại chuyện gì đó để mà mình quên, để mà mình hết đau, thì cái đó là mình làm gì quý vị? Rõ ràng là chạy trốn thực tại. Tức là khi mình bị cái gì đó đó, mình chịu nổi thì mình chích một phát thuốc mê hay là uống viên thuốc ngủ để đừng có nhìn nó nữa, thì cái đó không có tốt. Cảm ơn cô nói. Thiền từ từ trong cái khóa này, thiền để quý vị tu thiền để chi? Để giác ngộ. Mà giác ngộ là gì? Là nhìn thấy những sự vật xảy ra trong hiện tại và hiểu nó và tìm cái cách giải quyết nó, chứ không phải chạy trốn. Nên khi mình đau quá, ngồi những người ngồi thiền hồi lâu, hay là hồi xưa quý vị đi học vậy, thầy đi học ngồi trong lớp học mà nhất là những cái giờ mà giờ sử địa nè, hay là những giờ triết nè, hay là những giờ mà chán thì là chán, thì ngồi buồn ngủ quá thì cái mặt cứ nhìn, mắt thì nhìn lên trên bảng, đầu óc thì mình chạy chỗ khác rồi. À, đèn chi mình nếu không mình ngủ gục chịu không nổi, mình tìm cách mình bỏ chạy trốn, chạy ra khỏi thực tại là trước. Thì trường hợp của cô Diệu Hiền, hai cô Diệu Hiền là điều cô kia là chưa kịp gì hết là đã chạy bay mất tiêu rồi, mới ngồi cái là Diệu Hiền Tùng Lâm mới ngồi thiền là đi chơi chỗ khác rồi. Còn Diệu Hiền này đó thì Diệu Hiền Shukyak đó thì đau chân quá mà đếm không được nữa, giờ không biết làm sao, nghĩ tới Đường Xưa Mây Trắng. Dạ, không có nghĩ. Đau Thầy cho quý vị rồi, đau làm gì? Sửa, nhúc nhích chân cho nét đau. Có nhúc nhích không? Nhúc nhích mà vẫn đau. Không, cũng có được nhúc nhích vậy. Phải nhấc cái chân, đổi chân. Cô đổi chân đi. Thầy nói rồi nha, bắt đầu đến ngày thứ ngày mai là hết được nhúc nhích gì nữa đó. Cho nên bây giờ nhúc nhích thì cứ nhúc nhích đi. Rồi cô Thanh Trường. Nó có thở chứ hồi từ trước giờ cô có thở không? Thầy khoan cho thầy hỏi, từ trước giờ nó có thở không? Từ trước khi mà cô nói nó thở đó, hồi xưa này nó có thở không? Vậy là cái máy nó có vấn đề rồi. Khi cô để mang thêm một cái gì đó là nó chạy lần, cô không ngưng được. Cô thở là tốt rồi, cô hít vào cô thở. Nhưng mà cô nói lúc thầy nói thở đó là, nhưng mà cô nói thở, nhưng mà sau đó thầy có nói cô phải đếm, cô có đếm không? À, đúng rồi, thì ở đây phải đếm không? Đi ngủ, khoan đi ngủ. Khi đi ngủ về thầy đâu có bắt cô làm gì nữa. Đâu có bắt thế, đâu có bắt thở đâu. Tự nhiên nó thở hả? Đừng có thở nữa nó chết sao? Nếu mà trường hợp mà nó thở như vậy đó thì nó là luôn luôn nó phải thở rồi, đúng không? Bây giờ nó cũng, bây giờ nó có đang thở không? Thì cô đừng có nói nó đừng có thở nữa, cô nói cứ thở bình thường thôi. Nói nó thở bình thường thôi. Tối nay mà nó thở nữa đó, nếu tối nay mà nó thở nữa đó thì cô nói nó làm chuyện khác. Tức là cô nói nó thôi mày thở phải không, thôi mày đếm đi. Hít vào thở ra đếm 1, hít vào thở ra đếm 2. Thì trường hợp như vậy đó thì cô đếm. Nên là thôi tối nay cô đừng có, nếu mà nó thở nữa đó thì cô nói hít vào thở ra, hít sâu thở nhẹ. Bắt nó làm cái, nếu nó không chịu ngủ mà nó thở thì cô hướng dẫn nó thở theo cái bài kệ. Thở với bài kệ mà vui sướng mỉm cười đó thì cô nói tiếp tục nữa là hít vào vui sướng, ngủ từ từ, hít vào sung sướng rơi vào giấc ngủ, hít vào vui sướng rơi vào giấc ngủ. Cô nói một hồi là sẽ, quý vị đến đây quý vị ngồi như vậy đó là quý vị đang tu, mà tu rất là kỹ, tu rất là tinh tấn. Tại vì quý vị đang đối phó với chính mình, đối phó với phiền não của chính mình, và mình đang tu sửa chính mình. Nên quý vị đến đây cho cái khóa này, quý vị ngồi như vậy đó, nó rất là quý. Mặc dù quý vị không có tụng kinh, không có làm nhiều thứ, nhìn vô thấy nó gồ ghề, nhưng mà quý vị đang ngồi như vậy đó là quý vị đang tu. Đối với thầy quý vị đang tu. Tại sao? Tu tức là sửa thân khẩu ý của mình. Thì cái thân của mình nó, mình bắt nó ngồi một chỗ. Tại thường thường nó ngồi một chỗ nó khó chịu, nó muốn chạy, nó muốn làm bao nhiêu chuyện khác. Nó có thể làm từ sáng đến tối, làm hết chuyện đến chuyện kia mà nó thấy vui. Rồi cái miệng đó, nó nói, thích nói hoài, nó nói. Mà nó, khi nó không nói thì nó ăn, nó không ăn thì nó nói. Nó vậy thôi. Bây giờ mình ngồi thiền mình không nói là mình tu cái miệng. Rồi cái tâm của mình sao? Nó nghĩ luôn luôn, không bao giờ nó ngừng hết. Hết nghĩ chuyện này chuyện khác. Nên mình nói nó, không cho nó nghĩ nữa. Bắt nó chú ý vào một việc, chú ý vào hơi thở. Thì nó rất là bực bội, khó chịu. Cho nên quý vị có biết không? Quý vị trong lúc thầy nói, quý vị ngồi như vậy đó, quý vị là những chiến sĩ, the soldier, the warrior, là mình đang chiến đấu với chính mình, mình đang chuyển cái nghiệp của mình. Mặc dù là không ai thấy mình làm gì hết, thầy biết quý vị đang ngồi như vậy, chính thầy vậy, mỗi lần mình ngồi lại như vậy là mình đang chuyển cái nghiệp của mình đang chống lại chống lại cái nghiệp con người, chống lại cái nghiệp xưa nay của mình, nó kéo mình đi đủ thứ. Mình chỉ ngồi như vậy thôi. Cho nên thời xưa Đức Phật cũng ngồi như vậy, cũng ngồi như vậy, không phải là 49 ngày đâu mà nhiều kiếp trước là ngồi như vậy thôi quý vị. Chỉ ngồi xuống thôi, làm quý vị đang chuyển cái cuộc đời của mình, chuyển cái nghiệp của mình. Khi mà ý thức được như vậy đó, thì mình mới thấy quý giá là mình không có làm gì cả, chỉ ngồi một cục thôi. Vì tùy người nào không biết làm cái gì đó thì nó ở đúng ngồi một cục. Mà nếu mình không có ý thức được, mình cũng thấy sao ngồi buồn quá, chán quá. Nhưng mà khi mình biết được quý vị đang ngồi như vậy, mình ngồi như vậy là mình đang tu, đang chiến đấu với chính mình. Từ từ quý vị sẽ thấy, khi thấy được cái đó đó, thì cái sự ngồi của mình mới hăng say, mình làm tiếp. Mình đang chiến đấu từ từ với nhiều cái chướng duyên. Cái chướng duyên có hai chướng duyên: chướng duyên về thân và chướng duyên về tâm. Cái chứng duyên về thân là cái gì? Là cái đau. Chứng duyên về tâm là gì? Là vọng tưởng, suy nghĩ đủ thứ hết. Nên cái đầu tiên hết, quý vị phải chiến thắng được cái thân của mình. Phải làm sao cho những cái cơn đau, thì giờ thầy Đại Nguyên thì chưa nói bắt đầu, và ngày thứ ngày mai thì sẽ đi sâu vào cái thân. Ngày hôm nay chỉ mới có, phải nói là chuẩn bị thôi, để mà làm sao cho quý vị ngồi yên được một tiếng đồng hồ. Còn cần thì cần nhất là quý vị làm sao ngồi yên được một tiếng đồng hồ, không có nhúc nhích. Đến khi mà quý vị ngồi yên rồi đó, cái gì xảy tới nữa thì lúc đó thầy mới tính sau. Rồi tốt, câu hỏi câu này quan trọng. Thầy nói không nhúc nhích là sao? Nếu người nào không, tập không nhúc nhích được, tại vì bắt đầu ngày mai là không nhúc nhích nữa. Nhưng mà không nhúc nhích ở đây là không nhúc nhích cái chân thôi, tức là cái phần mà cái phần từ dưới bụng sau dưới rốn trở xuống đó, là không nhúc nhích nữa. Và cái xẻ xuống vậy thì quý vị chỉnh lại vậy, cái nghiêng vậy thì chỉnh lại vậy, nghiêng vậy. Lúc nào lâu lâu quý vị ngồi, nếu mà kiểm soát được, lâu lâu quý vị già thì trên dưới thấy cơ thể mình nó nghiêng, nó nghiêng gù cong gì đó thì mình chỉnh lại cái xương sống. Nhưng không nhúc nhích là bắt đầu từ cái phần ở dưới nè, bụng ở dưới trở xuống tới hai cái chân, không nhúc nhích nữa. Trả lời cái câu thứ gì liền trước á, ngồi mà bị nó chạy tới chạy lui cái đó là bình thường. Và nếu mà buồn ngủ đó thì nhìn thẳng trước, mà nhìn thẳng trước đừng có nhìn lung tung hết, nhìn thẳng trước chúi vào cái gì thôi. Nhưng mà nhìn, nhưng mà ngắm nghía cũng được, nhưng mà đừng có nói. Nhìn mà không có nói gì hết, nhìn mà giống như con liếc, nhìn mà nhìn, chỉ nhìn thôi mà không nói gì hết. Nhìn động được, nhưng mà trong lúc mắt mình nhìn để làm chi? Nhìn trong trường hợp đây có những người nào buồn ngủ á, thì đừng có nhìn xuống, nhìn thẳng trước. Mà mắt mình nhìn thẳng trước, mà cái tâm của mình á, nó vẫn chú ý ra thì thở. Quý vị có biết là có những người mà người ta nhìn, ta ngồi, ta nhìn mình, mà đồng ta nghĩ chỗ khác không? Quý vị có thấy không? Giống như người ta đang nói chuyện với mình á, mà nhìn thấy cái ánh mắt người ta là biết là đồng ta đi chỗ khác rồi. Tức là ta mắt mình, ta nhìn mình, nhưng mà đồng người ta chạy rồi. Thì mây cũng vậy đó, mình nhìn, mắt nhìn thẳng, mà cái tâm của mình á, tâm nó vẫn chú ý vào cái thở, vẫn chú ý vào hơi thở. 1 2 đó, mắt thầy vẫn nhìn nè, vẫn nhìn đằng kia, nhưng mà 1 tức là ở đây đó, mình nhìn đây là chi? Để cho cái tâm nó đừng có buồn ngủ. Nhưng mà một phần nó đừng buồn ngủ, một phần nữa nó vẫn tiếp tục theo dõi hơi thở, hiểu không? Chứ còn đừng có nhìn cái là mình quên, mình chú ý vào cái kia. Mình nhìn là để chi? Để nhìn để mà cho cái ánh mắt nó thẳng ra, để đừng có buồn ngủ thôi. Nhưng mà cái chính là coi như là 3/4 của cái tâm vẫn theo dõi hơi thở, theo dõi hơi thở. Còn 1/4 nhìn đằng kia thôi, để mở mắt ra để cho ánh sáng nó đừng có nó vào, để mình buồn ngủ. Rồi. Còn cái vụ mà cô ngồi thiền mà để buôn chết đó hả? Ngồi thiền để buôn chết hả? Cũng được. Ban đầu nếu cần thì quý vị cái tiếng ồn đó, sơ cơ cái tiếng động đó làm mình khó chịu thì cũng có thể để. Nhưng mà từ từ khá hơn mấy ngày sau đó, khi ngồi thiền nó gỡ nó ra. Thì thầy đang nói chuyện với quý vị là thầy vẫn nghe hai cái tiếng đồng hồ này, là nó cứ tạch tạch nãy giờ cũng khó chịu lắm. Thật ra thầy không sao hết đó, thầy sợ nó vô mấy cái này của quý vị thôi, quý vị thâu nó vô trong cái này nó, chứ còn cái này mỗi lần như vậy đó thì mình nếu mà quý vị muốn đó, thì mình nói một câu, cái này là chuyện nhỏ, là chuyện nhỏ thôi, không ăn nhầm nhé. Vậy là cô ngồi thiền là cô niệm Phật chứ không, cô là cô tu niệm Phật chứ không có ngồi thiền nữa. Nhà cô hỏi này rất là tốt. Không, hôm nay thầy dạy cô thiền làm gì vậy? Hít thở làm gì nữa? Cô vậy cô không có đếm hả? Cũng chưa đếm mà cô thấy lúc hết sắp đau rồi, tự nhiên thấy ngồi cong thấy ngồi ngồi không thấy, thấy không có gì làm hết. Thấy ngồi ngồi không thấy không có gì làm, thấy hơi chán không? Nam mô A Di Đà Phật. Cái đó thành cái tập khí, tập quán, cái không sao. Đúng ra đó là trường hợp của cô đó, nếu tu tịnh độ là rất là tốt. Tu tịnh độ rất là tốt, tại tu tịnh độ đó là nó gọi là dùng động mà trị động, tức là tâm mình nó động luôn luôn, cho nên bây giờ nó phải lấy cái động khác để vô. Cho nên tu tịnh độ đó, cái đó là cái cách tu tịnh độ là vậy, dĩ động trị động, nhưng mà đây là gọi là dùng động mà trị cái tâm động. Cho nên động quá nó suy nghĩ nhiều quá thì giờ phải cho nó Nam Mô A Di Đà Phật, mà nó nghĩ nhiều nữa thì mình phải niệm nhanh hơn nữa, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, làm nhớ tới. Và khi nó bớt thì mình cũng Nam Mô A Di Đà Phật chậm lại. Đó là cách tu tịnh độ. Nếu mà cô vô những cái pháp môn tịnh độ rất là tốt, cho nên cô vô pháp môn vô cái khóa này thì cũng hơi chặt rơ một chút. Nên cô ngồi bắt đầu cô buồn chán có gì hả, thì cô đếm. Thầy nói rồi, trong cái khóa này đó quý vị phải đối diện với cái buồn chán và cái gì, bực bội. Quý vị có hai cái đó thôi, buồn chán và bực bội. Trong khóa này quý vị sẽ buồn chán bực bội. Buồn chán là như cô đó ngồi hồi không thấy đau nữa, thấy ủa mình làm gì đấy, đếm mà đếm chán quá, nãy giờ đếm chán quá, thôi suy nghĩ cái gì đi, suy nghĩ vui quá, hết nghĩ này nghĩ kia vui quá đã, cái ngồi hết một tiếng đồng hồ đi ra khỏe ru không thấy gì hết. Thì giống như cô hai cô Diệu Hiền hồi nãy, cô ngồi cô Diệu Hiền kia vừa mới ngồi cái là nó chạy về 100 năm trước rồi, thấy cái này thấy cái kia. Còn cô Diệu Hiền này ngồi thì đau, đau thì bắt đầu gì, bực, đau chân bực, bực bực thì tâm nó tìm cách nó thoát, thì nó tìm về đường xưa mây trắng. Còn cô này thì ngồi không có gì hết, thì hồi đầu đau chân quá là lo chống chọi với cái đau chân, đến khi hết đau chân rồi cái ngồi không biết làm gì, phải Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật rất là tốt, nhưng cái đó là cái tập gọi là cái quán tính để tập. Thầy biết có nhiều người niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm cố gắng niệm, tại vì dạy niệm đó thì họ niệm thì thường thường niệm nhiều như vậy đó để cho cái tiếng niệm Phật nó cứ chạy trong đầu, để mình đừng có nghĩ cái chuyện khác. Và cũng có một người trước nói với thầy đó là niệm nhiều quá đến tối đó cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật đó nó cứ chạy hoài trong đầu, ngủ không được. Khi quý vị mà nó gọi là humming, tức là hát cứ humming, tức là khi quý vị nghe một bài hát nào đó rồi quý vị cứ hát thầm trong đầu đó. Quý vị có bao giờ hát thầm vậy không? Không phải ban đầu quý vị hát ra tiếng là cái người nào người ta tới thì quý vị ngừng. Ngừng thì khi mình ngừng không hát nữa thì trong đầu nó làm gì? Tiếp tục nó hát cái bài đó. Sáng ngủ thức dậy nó hát liền không? Mình chưa làm gì hết nó mở máy nó hát rồi. Thì những trường hợp nó rất là nguy hiểm. Cái đó thạo ý tình thân á, cái là cái tưởng của mình. Cái tưởng là gì? Là cái camera nó thu vô. Đó, nó thu vô. Và đến khi mình ngừng nó tự nó chạy ra. Chạy ra, cho nên mình không làm chủ được cái tưởng của mình á. Cho những cái hồi xưa mà ai khen mình, mắng mình, chửi mình, bỏ mình, thương mình, ghét mình, những cái đó nó tiếp tục nó chạy hoài, mình không stop được nó, là nó có thể làm cho mình bị thất điên bất đạo, mất ngủ, mất ăn, buồn các thứ. Cho nên tu, đối với thầy tu là phải làm chủ được tâm ý. Tu thiền là phải làm chủ được tâm ý. Giờ nào nói mở máy niệm Phật thì niệm Phật, giờ nào nói tắt đếm hơi thở là đếm, giờ nào nói ngừng làm cái này là làm cái này. Tức là phải làm cho cái tâm mình nó trở nên dễ uốn nắn, malleable, nó phải theo ý của mình. Còn giờ những người mà không theo ý mình đó, cứ niệm niệm hoài thì cái pháp môn niệm nó rất là dễ nhồi vô, để sau đó mình ngừng, nó tự nó chạy hoài, cứ nằm mùi là Phật, mình ngừng, mình nói còn không muốn niệm nó mà tự nó niệm thì nó là ai, mình là ai, mình không làm nữa mà nó làm, giống như cô thanh trưởng vậy, mình muốn ngủ mà nó thở, còn cô kia còn muốn ngừng mà nó niệm, vậy là mình đâu có làm chủ. Khi thầy nói gì cô làm y chang vậy, tức là mình làm chủ nó, thầy nói đếm là cô đếm. Còn bây giờ cái ngày hôm nay mình tu tập sang cái pháp môn thứ hai. Phương pháp thứ hai là mình hít vào, tu thể là luôn luôn chú ý vào hơi thở, chú ý vào hơi thở và niệm, niệm những cái hoặc là niệm số, niệm đếm, hay là theo hít vào thở ra. Khi cô hít vào cô phải nói, thay vì cô hít vào cô niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì không có niệm hít vào, thì cô nói hít vào thở ra, nói thở ra, hít vào thở ra. Đã. Còn khi nào thầy mở khóa tu niệm Phật thì hướng dẫn niệm Phật khác. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.